Nó xem xét đức hạnh và thối xấu, nợ nần với người khác và với chính bản thân. Nó gồm cả những kiếp sống quá khứ và những không gian tâm linh giữa những sinh mệnh. Và nó nói về những tiến bộ của linh hồn thông qua sự hài hòa và cân bằng, tình yêu và khôn ngoan, tiến triển đến sự kết nối huyền nhiệm và kỳ diệu với Thượng Đế. Có rất nhiều lời khuyên thực tế trong suốt hành trình này, giá trị của kiên nhẫn và chờ đợi, sự thông thái trong tính cân bằng của thiên nhiên, xóa bỏ nỗi sợ, đặc biệt là sợ cái chết, nhu cầu học hỏi về niềm tin và sự tha thứ, tầm quan trọng của việc học cách không phán xét người khác, hay chấm dứt mạng sống của bất kỳ ai, sự tích tụ và sử dụng sức mạnh trực giác, và có lẽ hầu hết là tri thức không lay chuyển rằng chúng ta bất tử. Chúng ta vượt ngoài sự sống và sự chết, vượt ngoài không gian và thời gian. Chúng ta là thần thánh và thần thánh là chúng ta. Tôi đang lơ lửng, Catherine nhẹ nhàng thì thầm. Cô đang ở trạng thái nào? Tôi hỏi. Không, tôi đang lơ lửng. Edward nợ tôi vài thứ. Anh ấy nợ tôi vài thứ. Cô có biết anh ta nợ cô cái gì không? Không, vài kiến thức. Anh ta nợ tôi. Anh ấy có vài điều để nói với tôi. Có thể là về đứa con của chị tôi. Con của chị cô ư? Tôi lặp lại. Vâng, đó là một bé gái, tên bé là Stephanie. Stephanie, cô muốn biết điều gì về cô bé? Tôi muốn biết làm thế nào để tiếp xúc với cháu. Cô trả lời, Catherine không bao giờ nhắc điều gì với tôi về cô cháu gái này. Cô bé thân thiết với cô lắm sao? Tôi hỏi. Không, nhưng cô bé muốn tìm họ. Tìm ai? Tôi hỏi, tôi bối rối. Chị tôi và chồng. Và cách duy nhất mà cô bé có thể làm điều đó là thông qua tôi. Tôi là mối liên kết. Anh ấy có thông tin. Cha của cô bé là một bác sĩ. Anh ấy đang hành nghề đâu đó ở Vermont, phía nam Vermont. Thông tin sẽ đến với tôi khi cần thiết. Sau đó tôi biết rằng chị của Catherine và chồng tương lai của cô ấy đã đem cho đứa trẻ sơ sinh của họ làm con nuôi. Họ vẫn còn là thiếu niên vào thời gian đó và cũng chưa kết hôn. Việc cho con nuôi được nhà thờ sắp xếp đã không có tin tức gì sau thời gian đó. Đúng, tôi đồng ý. Vào đúng thời điểm. Đúng, anh ấy sẽ cho tôi biết. Anh ấy sẽ nói với tôi. Anh ấy còn có thông tin gì khác dành cho cô không? Tôi không biết, nhưng anh ấy có vài chuyện để nói với tôi. Và anh ấy nợ tôi vài thứ. Tôi không biết là gì. Anh ấy nợ tôi vài thứ. Cô lại im lặng. Cô có mệt không? Tôi hỏi. Tôi thấy một bộ dây cương. Cô thì thầm trả lời. Treo trên tường, bộ dây cương. Tôi thấy một cái chăn nằm ngoài chuồng ngựa. Có phải là một nông trại không? Ở đó họ có ngựa, họ có nhiều ngựa. Cô còn thấy gì khác không? Tôi thấy nhiều cây cối với những đóa hoa vàng. Cha tôi ở đó, ông ấy đang chăm sóc ngựa. Tôi nhận ra mình đang nói chuyện với một đứa bé. Ông ấy trông như thế nào? Ông ấy rất cao, tóc bạc. Cô có thấy chính mình không? Tôi là một đứa bé gái. Cha cô sở hữu những chuồng ngựa này hay chỉ chăm sóc chúng thôi? ông ấy chỉ chăm sóc chúng. Chúng tôi ở gần đó. Cô có thích ngựa không? Có. Cô có con ngựa yêu thích của mình chứ? Vâng, ngựa của tôi, tên nó là Apple. Tôi nhớ lại kiếp sống của cô ấy khi là Mandy, cũng có một con ngựa tên Apple xuất hiện. Có phải cô lặp lại một kiếp sống mà chúng ta đã trải qua không? Có lẽ cô tiếp cận nó từ một phương diện khác. Apple, vâng. Cha cô có cho cô cưỡi Apple không? Không, nhưng tôi có thể cho nó ăn vài thứ. Nó thường kéo cổ xe của ông chủ. Kéo cổ xe của ông ấy. Nó rất lớn, chân rất to. Nếu ông không cẩn thận, nó sẽ giẫm lên ông. Còn có ai ở đó với cô không? Mẹ tôi ở đó. Tôi thấy một chị gái. Chị ấy lớn hơn tôi. Tôi không thấy ai khác. Hiện thời cô thấy gì? Tôi chỉ thấy ngựa. Đây có phải là thời gian hạnh phúc của cô không? Vâng, tôi thích mùi của nông trại. Cô tỏ ra hết sức thích thú khi đề cập đến thời gian đó, lúc ở nông trại. Cô có ngửi thấy những con ngựa không? Có. Cỏ khô? Có. Khuôn mặt của chúng rất mềm mại. Ở đó còn có chó, những con chó đen, vài con chó đen và vài con mèo, rất nhiều súc vật. Chó dùng để đi săn. Khi họ đi săn chim, chó được phép đi theo. Có chuyện gì xảy đến cho cô không? Không. Câu hỏi của tôi quá mơ hồ. Cô lớn lên ở nông trại này à? Vâng. Người đàn ông đang chăm sóc những con ngựa. Cô ngừng lại. Ông ấy không phải là cha ruột của tôi. Tôi bối rối. Ông ấy không phải là cha ruột của cô ư? Tôi không biết. Ông ấy không phải là cha ruột của tôi, không. Nhưng ông ấy đối với tôi như một người cha. Ông ấy là cha kế của tôi. Ông ấy rất tốt với tôi. Ông ấy có đôi mắt xanh. Hãy nhìn vào đôi mắt xanh của ông ấy và thử xem cô có nhận ra ông ấy không. Ông ấy tốt với cô. Ông ấy yêu cô. Ông ấy là ông nội tôi. Ông nội tôi. Ông rất yêu chúng tôi. Ông nội rất thương yêu chúng tôi. Ông thường mang chúng tôi theo mỗi khi ra ngoài. Chúng tôi thường đi với ông đến chỗ ông uống rượu. Còn chúng tôi thì được uống nước ngọt có ga. Ông thích chúng tôi. Câu hỏi của tôi đã đẩy cô ra khỏi kiếp sống đó để rơi vào khả năng quan sát của cô. Trạng thái siêu thức. Cô đang xem xét cuộc sống hiện thời của Catherine và mối quan hệ của cô với ông nội mình. Cô vẫn nhớ thương ông ấy chứ? Tôi hỏi. Vâng, cô trả lời dịu dàng. Nhưng cô cũng thấy là ông cụ từng đồng hành cùng cô trước đây mà. Tôi giải thích, cố làm dịu niềm đau của cô. Ông ấy rất tốt với chúng tôi. Ông yêu chúng tôi. Ông không bao giờ la mắng chúng tôi. Ông thường cho chúng tôi tiền và luôn đưa chúng tôi đi cùng. Ông thích thế. Vậy mà ông đã mất. Đúng, nhưng cô cũng sẽ lại đồng hành cùng ông cụ, cô biết vậy mà. Vâng, tôi đã từng sống cùng ông cụ trước đây. Ông không giống cha tôi, họ khác nhau hoàn toàn. Tại sao có người yêu thương cô rất nhiều và đối xử với cô rất tốt, trong khi người khác thì lại khác xa như vậy? Vì người đó đã biết học. Ông đã trả xong món nợ của mình. Cha tôi thì không trả nợ. Ông đã quay về. mà không thu được sự hiểu biết nào, ông ấy sẽ phải làm lại việc đó. Đúng. Tôi đồng ý. Ông ấy phải học cách yêu thương, nuôi dưỡng con trẻ. Vâng, cô đáp. Nếu họ không hiểu điều này, tôi nói thêm, họ sẽ đối xử với con cái như là tài sản riêng thay vì như những con người cần được yêu thương. Vâng, cô đồng tình. Cha cô vẫn phải học điều này. Vâng. Ông cô đã biết rõ. Tôi biết. Cô chen lời. Chúng ta phải trải qua rất nhiều giai đoạn khi ở trạng thái vật lý, rất giống với những giai đoạn khác nhau của quá trình tiến hóa. Chúng ta phải trải qua giai đoạn sơ sinh, giai đoạn ấu thơ, giai đoạn trẻ con. Chúng ta phải đi rất xa trước khi có thể đến được, trước khi có thể đến được mục tiêu của mình. Những giai đoạn trong trạng thái vật lý rất nhọc nhằn. Mọi chuyện ở không gian tâm linh dễ dàng hơn. Ở đó, chúng ta chỉ nghĩ và chờ. Những giai đoạn hiện thời ở đây đều nhọc nhằn. Có bao nhiêu không gian trong trạng thái tâm linh? Có 7, cô đáp. Chúng là gì? Tôi hỏi, mong muốn biết rõ thêm những không gian khác ngoài hai thứ đã được đề cập trong phiên trị liệu trước. Tôi chỉ mới được cho biết 2 loại. Cô giải thích. Trạng thái chuyển tiếp và trạng thái hồi tưởng. Chúng là 2 loại mà tôi cũng đã biết. Chúng ta sẽ biết những loại khác sau này. Cô đã học cùng lúc tôi học. Tôi nhận xét. Hôm nay chúng ta học về nợ nần, điều đó rất quan trọng. Tôi sẽ nhớ những gì tôi nên nhớ. Cô nói thêm với vẻ bí ẩn. Cô sẽ nhớ những không gian này chứ? Tôi hỏi. Không, chúng không quan trọng với tôi, chúng quan trọng với ông. Tôi đã từng nghe điều này là nó dành cho tôi để giúp cô ấy và còn hơn thế nữa, để giúp tôi và còn hơn cả thế nữa. Tuy nhiên, tôi không thể hiểu rõ hoàn toàn mục đích cao hơn thế là gì. Giờ đây, dường như cô đã rất tốt hơn nhiều. Tôi tiếp tục. Cô đã học được rất nhiều. Vâng, cô đồng ý. Tại sao giờ đây mọi người bị hút rất mạnh về phía cô, bị cô hấp dẫn? Vì tôi đã được giải thoát khỏi rất nhiều nỗi sợ và tôi có thể giúp họ. Họ cảm thấy sự thu hút siêu nhiên nào đó ở tôi. Cô có thể thu xếp ổn thỏa với điều này không? Được. Không có gì phải nghi ngờ về điều đó. Tôi không sợ, cô nói thêm. Tốt, tôi sẽ hỗ trợ cô. Tôi biết, cô đáp. Ông là thầy tôi mà. Chương 13. Catherine đã loại bỏ những triệu chứng đau khổ của mình. Cô khỏe mạnh vượt xa mức bình thường. Cuộc sống của cô bắt đầu trở lại. Tôi biết là chúng tôi đang tiến dần đến điểm kết thúc, nhưng thực sự không nhận ra rằng cái ngày mùa thu này, khi cô ấy lại rơi vào trạng thái thôi miên sâu, thì phải mất 5 tháng sau mới đến lần thôi miên tiếp theo, mà nó có thể coi như là lần cuối cùng của cô. Tôi thấy những bức chạm khắc, cô bắt đầu. Một trong số chúng làm bằng vàng. Tôi thấy đất sét, mọi người đang làm những chiếc nồi. Chúng màu đỏ, vài loại chất liệu màu đỏ mà họ đang dùng. Tôi thấy một tòa nhà màu nâu, một loại cấu trúc màu nâu nào đó. Đó là nơi chúng tôi đang có mặt. Cô đang ở trong tòa nhà màu nâu hay ở gần đó? Tôi ở trong đó. Chúng tôi đang làm việc với những thứ khác nhau. cô có thể thấy chính mình đang làm việc không? Tôi hỏi. Cô có thể mô tả chính mình không? Cô đang mặc gì? Nhìn xuống xem cô trông như thế nào? Tôi mặc thứ gì đó màu đỏ, loại chất liệu màu đỏ, dài. Tôi mang giày lạ mắt, giống xăng đan. Tóc tôi màu nâu. Tôi đang làm một bức tượng. Đó là hình ảnh một người đàn ông. Đàn ông. Ông ta có một loại cây, một cây gậy trong tay. Những người khác đang làm những thứ bằng vài thứ kim loại nào đó. Có phải thứ này được làm trong một nhà máy không? Đó chỉ là một tòa nhà xây dựng bằng đá. Bức tượng mà cô đang làm, người đàn ông với cây gậy, cô biết đó là ai không? Không, đó chỉ là một người đàn ông. Ông ta chăm sóc đàn gia súc, những con bò, có rất nhiều bò. Những bức tượng xung quanh, chúng tôi chỉ biết chúng trông giống cái gì. Đó là một loại vật liệu rất lạ. Nó rất khó dùng, nó cứ vỡ ra. Cô biết tên của loại vật liệu này không? Tôi không biết về nó. Chỉ biết nó màu đỏ, một loại gì đó màu đỏ. Điều gì xảy đến với bức tượng khi cô làm xong? Nó được đem bán. Một số sẽ được bán ở chợ, một số dành tặng những nhà quý tộc khác nhau. Chỉ những bức tượng tinh xảo nhất mới dành tặng cho những ngôi nhà của quý tộc, phần còn lại đem bán. Cô có bao giờ làm việc với những nhà quý tộc này không? Không. Đây là công việc của cô à? Vâng. Cô có thích không? Có. Chắc cô làm công việc này đã lâu. Không. Cô lành nghề chứ? Không giỏi lắm. Cô cần thêm kinh nghiệm phải không? Vâng, tôi vẫn còn đang phải học. Tôi hiểu. Cô vẫn đang sống với gia đình phải không? Tôi không biết, nhưng tôi thấy những chiếc hộp màu nâu. Những chiếc hộp màu nâu? Tôi hỏi lại. Chúng hơi hé mở. Chúng có ô cửa trong đó và một vài bức tượng nằm trong cánh cửa. Chúng làm bằng gỗ, một loại gỗ nào đó. Chúng tôi làm tượng cho chúng. Chức năng của những bức tượng này là gì? Chúng thuộc về tôn giáo. Cô đáp. Tôn giáo gì ở đó, những bức tượng? Có nhiều vị thần, nhiều người bảo vệ, nhiều vị thần, mọi người rất sợ hãi. Có rất nhiều thứ được chế tác ở đây. Chúng tôi cũng làm những quân cờ, bàn cờ có lỗ trên đó. Những đầu thú vật sẽ được cắm vào những chiếc lỗ này. Cô có thấy thứ gì khác ở đó không? Trời rất nóng và bụi bặm, cát. Quanh đó có nước không? Có, nó đổ xuống từ các ngọn núi. Kiếp sống này của cô bắt đầu nghe có vẻ quen thuộc. Mọi người có sợ không? Tôi khai thác. Mọi người có mê tín không? Có. Cô đáp. Rất sợ hãi. Mọi người đều sợ. Tôi cũng sợ. Chúng tôi phải tự bảo vệ. Đang có dịch bệnh, chúng tôi phải bảo vệ chính mình. Bệnh gì vậy? Bệnh gì đó đang giết chết con người. Rất nhiều người đang hấp hối. Do nước phải không? Tôi hỏi. Vâng, trời rất khô, rất nóng vì các vị thần nổi giận và họ đang trừng phạt chúng tôi. Cô đang quay lại kiếp sống có cách chữa bệnh bằng tennis. Tôi nhận ra tôn giáo của sự sợ hãi, tôn giáo của thần Osiris và Hathor. Tại sao các vị thần nổi giận? Tôi hỏi, dù đã biết câu trả lời. vì chúng tôi đã không tuân theo luật, họ nổi giận. Mọi người đã không tuân theo luật nào? Những luật do các nhà quý tộc đặt ra. Làm thế nào để xoa dịu các vị thần? Ông phải đeo một số thứ. Vài người đeo chúng quanh cổ, chúng sẽ giúp ông chống lại ma quỷ. Có vị thần đặc biệt nào mà mọi người sợ nhất không? Họ sợ tất cả vị thần. Cô có biết tên của bất kỳ vị thần nào không? Tôi không biết tên, tôi chỉ nhìn thấy họ. Có một vị mang thân thể người nhưng lại có đầu của một con thú. Có vị khác trông giống như mặt trời, có vị giống như một con chim. Ông ấy đen thui, họ quấn dây thừng quanh cổ. Cô sống sót qua tất cả chuyện này phải không? Vâng, tôi đã không chết. Nhưng những thành viên trong gia đình cô đã chết. Tôi nhớ lại. Vâng, cha tôi. Mẹ tôi thì ổn. Còn anh cô? Anh tôi, anh ấy chết. Cô nhớ lại. Tại sao cô lại sống sót? Có điều gì đặc biệt về cô phải không? Cô đã làm được gì rồi? Không, cô đáp, rồi thay đổi chủ đề. Tôi thấy vài thứ có dầu trong đó. Cô thấy gì? Thứ gì đó màu trắng, nó trông rất giống cẩm thạch. Nó là thạch cao mịn, thứ gì đó như cái bồn, họ đổ dầu vào đó, nó dùng để sức dầu lên đầu các tu sĩ. Tôi thêm vào. Vâng. Giờ đây nhiệm vụ của cô là gì? Cô có hỗ trợ gì chuyện dầu không? Không, tôi làm tượng. Có phải chỗ này cũng ở trong tòa nhà màu nâu? Không, đó là phía sau, đền thờ. Cô trông lo âu vì lý do nào đó. Cô có gặp phải vấn đề nào ở đó không? Ai đó đã làm vài chuyện trong đền thờ, chọc giận các vị thần, tôi không biết. Phải cô không? Không, không, tôi chỉ xem các thầy tu. Họ đang chuẩn bị một vài lễ hiến tế, vài con vật, đó là cừu. Đầu của chúng được cạo sạch, chẳng còn chút lông nào cả, kể cả trên mặt. Cô rơi vào im lặng và nhiều phút chậm chạp trôi qua. Thình lình, cô trở nên cảnh giác, dường như cô đang lắng nghe gì đó. Khi nói, giọng cô sâu, một bậc thầy đã xuất hiện. Chỉ trong không gian này thì một số linh hồn mới được cho phép hiển thị chính mình trước những người khác vẫn đang sống trong trạng thái vật lý. Họ được phép trở về chỉ khi họ vẫn còn một số thỏa thuận chưa được hoàn tất. Trên không gian này, truyền thông nội bộ là được phép, nhưng trên những không gian khác, đây là nơi ông được phép sử dụng khả năng siêu nhiên và truyền thông với người khác ở dạng vật lý. Có rất nhiều cách để làm việc đó. Một số được cho phép sử dụng sức mạnh của cái thấy được và có thể thể hiện chính mình cho những người vẫn đang ở trạng thái vật lý. Một số khác có sức mạnh di chuyển và được phép di chuyển những đối tượng từ xa bằng ý nghĩ. Ông chỉ đến không gian này nếu nó hữu ích đối với ông khi đến đó. Nếu ông để lại một thỏa thuận nào đó vẫn chưa hoàn tất, thì có thể chọn cách đến đây và giao tiếp theo cách nào đó. Nhưng đó là tất cả, thỏa thuận phải được hoàn tất. Nếu cuộc sống của ông đột ngột chấm dứt, thì đây là lý do để ông đến không gian này. Nhiều người chọn cách đến đây vì họ được phép gặp những người vẫn đang ở trong trạng thái vật lý và rất gần gũi với họ. Nhưng không phải mọi người đều chọn cách giao tiếp với những người đó. Đối với vài người, thì cách đó có thể quá đáng sợ. Catherine rơi vào im lặng để nghỉ ngơi. Cô ấy bắt đầu thì thầm rất khẽ. Tôi thấy ánh sáng. Có phải nguồn ánh sáng cho cô năng lượng? Tôi hỏi. Nó giống như sự bắt đầu. Nó là sự chuyển kiếp. Làm thế nào mà con người ở trạng thái vật lý cảm nhận nguồn năng lượng này? Làm thế nào thâm nhập vào đó và nạp lại năng lượng? Bằng ý nghĩ của họ, cô trả lời nhẹ nhàng. Nhưng làm thế nào họ đạt đến trạng thái này? Họ phải ở trạng thái hết sức thư giãn. Ông có thể được thanh lọc bằng ánh sáng. Thông qua ánh sáng, ông phải hết sức thư giãn để không còn tiêu hao năng lượng, vì ông đang làm mới mình. Khi ông ngủ, ông sẽ được làm mới lại. Cô ấy đang ở trong trạng thái siêu thức và tôi quyết định mở rộng phạm vi đặt câu hỏi. Cô đã đầu thai bao nhiêu lần? Tôi hỏi. Tất cả đều xảy ra ở môi trường này, trái đất hay còn ở đâu khác nữa? Không, cô đáp. Không phải tất cả đều ở đây. Không gian nào khác, nơi chốn nào khác mà cô sẽ đến? Tôi chưa hoàn thành những gì tôi phải làm ở đây. Tôi không thể tiến lên cho đến khi tôi trải nghiệm tất cả cuộc sống, mà tôi thì vẫn chưa làm được. Sẽ có rất nhiều kiếp sống để hoàn tất mọi thỏa thuận và mọi nợ nần đã vay. Nhưng cô đang tiến bộ, tôi lưu ý. Chúng ta luôn phải đạt được tiến bộ. Cô trải qua bao nhiêu kiếp sống trên trái đất? 86. 86 ư? Vâng. Cô có nhớ hết không? Tôi sẽ nhớ nếu nó quan trọng tới mức tôi phải nhớ. Chúng tôi đã trải qua một phần hay những phần quan trọng của 10 hay 12 kiếp sống, và sau này thì những kiếp sống này thường lặp lại. Rõ ràng, cô ấy không cần phải nhớ 75 hay cỡ đó những kiếp sống còn lại. Cô ấy đã thực sự đạt được những tiến bộ đáng kể, ít nhất là trong những trị liệu của tôi. Những tiến bộ mà cô đạt được kể từ đây, từ thời điểm này, có thể sẽ không dựa trên sự hồi tưởng các kiếp sống. Những tiến bộ tương lai của cô có thể thậm chí còn không dựa vào tôi hay sự giúp đỡ của tôi. Cô ấy lại bắt đầu thì thầm. Một số người chạm đến không gian tâm linh bằng ma túy, nhưng họ không hiểu được những gì mình đã trải qua. Nhưng họ được phép đi ngang qua thế giới đó. Tôi không hỏi cô về ma túy. Cô ấy dạy, chia sẻ tri thức, cho dù tôi có hỏi hay không. Cô không dùng sức mạnh siêu nhiên để giúp cô tiến bộ trong đời sống này sao? Tôi hỏi. Cô dường như đang ngày càng phát triển sức mạnh này. Có. Cô đồng ý. Đó là việc quan trọng, nhưng tầm quan trọng ở đây không bằng ở những không gian khác. Đó là một phần của tiến hóa và phát triển. Quan trọng với tôi và cả cô phải không? Quan trọng cho tất cả chúng ta, cô đáp. Làm thế nào chúng ta phát triển những khả năng này? Ông phát triển thông qua những mối quan hệ. Có vài người có sức mạnh cao hơn sẽ quay lại với nhiều tri thức hơn. Họ sẽ tìm ra những người cần phát triển để giúp đỡ. Cô chìm dần vào sự im lặng kéo dài. Rời bỏ trạng thái siêu thức, cô đi vào một kiếp sống khác. Tôi thấy đại dương. Tôi thấy một căn nhà gần biển. Nó màu trắng. Những con tàu đến và đi khỏi cảng. Tôi có thể ngửi thấy mùi nước biển. Cô có ở đó không? Có. Ngôi nhà trông như thế nào? Nó nhỏ, nó có một vài ngọn tháp trên đỉnh, một cửa sổ mà bạn có thể nhìn ra biển, có vài kính viễn vọng. Nó bằng hợp kim thau, gỗ và thau. Cô có dùng kính viễn vọng này không? Có, để tìm kiếm những chiếc tàu. Cô làm gì? Tôi báo cáo về những chiếc thuyền buôn khi chúng vào cảng. Tôi nhớ là cô đã làm điều này trong một kiếp sống quá khứ, khi cô là Kristen, chàng thủy thủ mà tay đã bị thương trong một trận hải chiến. Cô có phải là thủy thủ không? Tôi hỏi, tìm thêm thông tin xác nhận. Tôi không biết, có thể. Cô có thể thấy mình đang mặc gì không? Có, một loại áo sơ mi trắng và quần sóc nâu, giày có những khóa lớn. Sau này tôi sẽ trở thành thủy thủ, nhưng giờ thì không. Cô ấy có thể thấy trước tương lai của mình. Những hành động như vậy làm cô nhảy đến tương lai đó. Tôi bị thương. Cô nhăn mặt, lăn lộn vì đau. Tay tôi bị thương. Cô ấy thực sự là Kristen và đang sống lại trận hải chiến lần nữa. Có vụ nổ phải không? Vâng, tôi ngửi thấy mùi thuốc súng. Cô sẽ không sao. Tôi trấn an cô, biết trước kết quả. Nhiều người đang chết. Cô vẫn rất kích động. Thuyền bị xé rách, mạn thuyền trái đã bay mất. Cô đang xem xét thiệt hại của chiếc thuyền. Chúng tôi phải sửa chữa những chiếc thuyền này. Chúng phải được sửa chữa. Cô hồi phục rồi phải không? Tôi hỏi. Vâng, rất khó may những tấm vải trên thuyền. Cô có làm việc bằng tay mình được không? Không, nhưng tôi đang xem những cánh mườm khác. Chúng làm bằng vải bạc, một loại vải bạc nào đó, rất khó may. Nhiều người đã chết, họ rất đau đớn. Cô nhăn nhó. Chuyện gì vậy? Cơn đau này, tay tôi. Tay cô sẽ lành, tiến nhanh về thời gian. Cô lại đi thuyền chứ? Vâng. Cô ấy ngừng lại. Chúng tôi đang ở Nam, xứ Wales. Chúng tôi đang phải phòng vệ vùng duyên hải. Ai đang tấn công cô? Tôi nghĩ họ là quân Tây Ban Nha. Họ có thuyền lớn. Chuyện gì tiếp theo? Tôi chỉ thấy con tàu. Tôi thấy cảng, có những cửa hàng, trong vài cửa hàng họ làm nến, có vài cửa hàng ở đó, họ bán sách. Ừ, cô có bao giờ vào những cửa hàng sách không? Có, tôi rất thích chúng, sách thật tuyệt vời, tôi thấy nhiều sách. Cuốn màu đỏ là về lịch sử, họ viết về những thành phố, vùng đất. Có những bản đồ. Tôi thích cuốn sách này. Có một cửa hàng ở đó. Họ bán nón. Có chỗ nào mà cô uống rượu không? Tôi nhớ mô tả của Kristen về bia đen. Có, nhiều nơi lắm. Cô trả lời. Họ bán bia đen. Bia rất đen, với loại thịt nào đó, thịt cù và bánh mì. Bánh mì rất lớn, bia rất đắng, rất đắng. Tôi có thể nếm nó. Họ cũng có rượu vang và những chiếc bàn gỗ dài. Tôi quyết định gọi cô ấy bằng tên để xem thử phản ứng. Kristen, tôi gọi nhiệt tình. Cô trả lời lớn và chẳng chút ngại ngừng. Vâng, ông cần gì? Gia đình anh ở đâu, Kristen? Họ ở tại thành phố kế bên. Chúng tôi dòng thuyền từ cảng này. Gia đình anh có ai? Tôi có một cô em gái. Em gái Mary. Bạn gái anh ở đâu? Tôi không có. Chỉ có đàn bà trên phố. Không có ai đặc biệt sao? Không, chỉ có đàn bà. Tôi quay lại thuyền. Tôi đánh nhiều trận, nhưng tôi an toàn. Anh già đi. Vâng. Anh có bao giờ kết hôn không? Tôi nghĩ là có. Tôi thấy có chiếc nhẫn. Anh có con không? Có. Con trai tôi cũng sẽ đi thuyền. Có một chiếc nhẫn. Một chiếc nhẫn và một cánh tay. Đó là cánh tay giữ cái gì đó. Tôi không thấy thứ đó. Chiếc nhẫn trên tay. Đó là cánh tay nắm chặt thứ gì đó. Catherine bắt đầu nghẹt thở. Chuyện gì không ổn vậy? Mọi người trên thuyền bị bệnh. Đó là do thức ăn. Chúng tôi đã ăn vài thức ăn hỏng, thịt heo muối. Cô tiếp tục ngạt thở. Tôi hướng dẫn cô tiến nhanh về thời gian và cô hết ngạt thở. Tôi quyết định không hướng dẫn cô trải qua cơn đau tim của Kristen một lần nữa. Cô đã kiệt sức và vì thế tôi đưa cô thoát khỏi tình trạng xuất thần. Chương 14. 3 tuần trôi qua trước khi chúng tôi gặp lại. Cơn bệnh ngắn của tôi và kỳ nghỉ của cô ấy đã gây ra sự chậm trễ này. Catherine tiếp tục tiến bộ trong thời gian này. Nhưng khi chúng tôi bắt đầu phiên trị liệu thì cô ấy dường như bị kích động. Cô tuyên bố là đang làm rất tốt và cảm thấy ngày càng tốt hơn nhiều. Đến nỗi cô thấy việc thôi miên chẳng giúp thêm được gì cho hiện trạng của mình. Dĩ nhiên, cô ấy đúng. Trong những trường hợp bình thường, chúng tôi có thể kết thúc trị liệu cách đây vài tuần. Chúng tôi vẫn tiếp tục một phần là vì mối quan tâm của tôi với những thông điệp của các bậc thầy và vì một vài vấn đề nhỏ vẫn tiếp tục xuất hiện trong cuộc sống hiện tại của Catherine. Catherine hầu như đã được chữa lành và cuộc sống đang tiến triển. Nhưng nếu các bậc thầy vẫn còn nhiều điều muốn nói với tôi thì sao? Làm thế nào mà chúng tôi có thể giao tiếp mà không có Catherine? Tôi biết là cô ấy sẽ tiếp tục phiên trị liệu nếu tôi cố nài. Nhưng tôi thấy vậy là không chính đáng. Tuy hơi buồn, nhưng tôi đồng ý với cô ấy. Chúng tôi tán chuyện gẫu về những sự kiện trong 3 tuần trước, nhưng tâm trí tôi lại không đặt vào đó. Đã 5 tháng trôi qua, Catherine vẫn tiếp tục tiến triển tốt về mặt lâm sàng. Nỗi sợ hãi và hồi hộp của cô chỉ còn ở mức tối thiểu. Chất lượng cuộc sống của cô và những người thân được nâng cao một cách kỳ diệu. Hiện thời cô hẹn hò với người đàn ông khác. Dù Stuart vẫn tiếp tục hiện diện trong cuộc sống của cô, lần đầu tiên kể từ khi còn là trẻ con, cô cảm nhận được vài niềm vui và hạnh phúc thật sự trong đời mình. Thỉnh thoảng, chúng tôi đi ngang qua nhau trên hành lang của căng tin, nhưng chúng tôi không có cuộc tiếp xúc chính thức nào giữa bệnh nhân và bác sĩ. Đông qua rồi xuân đến, Catherine đã đặt lịch hẹn gặp tại văn phòng. Cô gặp phải một giấc mơ lặp đi lặp lại về một cuộc hiến tế tôn giáo nào đó liên quan đến những con rắn trong một cái hố. Mọi người, kể cả chính cô, bị buộc phải vào trong một cái hố. Cô ở trong hố, cố leo ra ngoài bằng cách cắm tay vào những bức tường cát. Những con rắn ở ngay bên dưới cô. Chính vào thời điểm đó của giấc mơ thì cô tỉnh lại, tim đập điên cuồng. Mặc dù tạm ngưng đã lâu, nhưng cô nhanh chóng rơi vào trạng thái thôi miên sâu. Không có gì ngạc nhiên khi cô nhanh chóng quay về một kiếp sống cổ xưa. trời rất nóng ở chỗ tôi. Cô bắt đầu. Tôi thấy hai người đàn ông da đen đứng gần những bức tường đá lạnh lẽo và ẩm ướt. Họ mang những đồ trang sức trên đầu. Có một sợi thừng quấn quanh mắt cá chân phải của họ. Sợi thừng được bện với những hạt châu và ngù trên đó. Họ đang làm một ngôi nhà kho bằng đá và đất sét, cất lúa mì vào đó, một loại ngũ cốc đã được nghiền. Ngũ cốc được đưa vào trong một cỗ xe có bánh bằng sắt. Những tấm chiếu dệt trải ở trên xe hay một phần của nó. Tôi thấy nước rất xanh. Ai đó đang ra lệnh cho những người khác. Có ba bậc cấp đi xuống kho lúa. Có một bức tượng thần ở phía ngoài. Ông ta có đầu của một con vật. Đó là chim và cơ thể của con người. Ông ta là thần mùa màng. Những bức tường được niêm kín bằng một loại nhựa đường nào đó để ngăn không khí lọt vào và giữ cho ngũ cốc được tươi. Mặt tôi ngứa. Tôi thấy hạt châu xanh dương trên tóc tôi. Có những con bọ hay ruồi xung quanh làm mặt và tay tôi ngứa. Tôi bôi thứ gì đó dính lên mặt để xua chúng. Mùi của nó rất khủng khiếp, nhựa của một loại cây nào đó. Tôi có những bím tóc trên đầu và các hạt cườm trong những bím tóc này. Với những dây chuyền bằng vàng, tóc tôi đen thẫm. Tôi thuộc gia đình hoàng gia. Tôi ở đây vì có một vài lễ hội. Tôi đến đây để xem lễ sức dầu của các vị thầy tu. Lễ hội dâng lên những vị thần để cầu xin những vụ thu hoạch tới. Chỉ có súc vật được hiến tế, không có con người. Máu của những con vật hiến tế chạy từ một chiếc bể trắng vào một cái bồn. Nó chạy vào miệng một con rắn. Đàn ông mang những chiếc nón nhỏ màu vàng. Mọi người đều có da màu sẫm. Chúng tôi có nô lệ từ những vùng đất khác bên kia biển. Cô rơi vào im lặng. Và chúng tôi chờ đợi. Dường như nhiều tháng đã không trôi qua, cô ấy dường như trở nên cảnh giác và lắng nghe gì đó. Tất cả đều quá nhanh và phức tạp. Những gì họ đang nói với tôi về thay đổi và tiến bộ, cũng như những không gian khác. Có nhiều không gian hiểu biết và một không gian chuyển tiếp. Chúng ta đến từ một kiếp sống, và nếu bài học hoàn thành, chúng ta sẽ tiến lên một chiều kích khác, một kiếp sống khác. Chúng ta phải hiểu hoàn toàn, nếu không, chúng ta sẽ không được cho qua. Chúng ta phải làm lại, vì chúng ta đã không học được. Chúng ta phải cảm nhận từ mọi khía cạnh. Chúng ta phải biết khía cạnh của mong muốn, nhưng cũng biết cho đi. Có rất nhiều thứ phải biết, quá nhiều linh hồn liên quan. Đó là lý do tại sao chúng ta ở đây. Những bậc thầy chỉ là một trên không gian này. Catherine ngưng lại, rồi lại nói bằng giọng của bậc thầy Thi Ca. Ông ấy đang nói với tôi. Những gì chúng tôi nói với ông là cho hiện tại. Ông phải học trong hiện tại thông qua trực giác của chính mình. Sau vài phút, Catherine nói bằng giọng thì thầm nhẹ nhàng. Có một hàng rào màu đen, bên trong là những lăng mộ. Lăng mộ của ông ở trong đó. Của tôi? Tôi hỏi, ngạc nhiên về khung cảnh này. Vâng. Cô có thể đọc chữ khắc trên bia không? Có tên là Noble, 1668-1724. Có một đóa hoa trên đó. Đó là ở Pháp hoặc Nga. Ông mặc đồng phục đỏ, bị ném xuống từ một con ngựa. có một chiếc nhẫn vàng, có đầu sư tử, dùng như gia huy. Không còn gì nữa, tôi diễn dịch phán truyền của bậc thầy Thi Ca, nghĩa là sẽ không có bất kỳ tiết lộ nào nữa thông qua tình trạng thôi miên của Catherine và mọi chuyện đúng thực như vậy. Chúng tôi không có thêm phiên trị liệu nào nữa. Chữa trị cho cô ấy đã hoàn tất, và tôi đã học được tất cả những gì cần thiết qua những buổi thôi miên hồi quy. Phần còn lại nằm ở tương lai, tôi phải học thông qua trực giác của chính mình. Chương 15. Hai tháng sau phiên trị liệu cuối cùng, Catherine gọi điện thoại đến và đăng ký một cuộc hẹn. Cô nói rằng có vài điều hết sức thú vị để nói với tôi. Khi cô bước vào văn phòng, sự hiện diện của một Catherine mới mẻ, hạnh phúc, tươi cười và rạng ngời một vẻ an bình nội tâm làm cô tỏa sáng, khiến tôi rất ngạc nhiên. Trong thoáng chốc, tôi nghĩ đến Catherine trước đây và kết quả to lớn mà cô đạt được trong một thời gian cực ngắn như vậy. Catherine đã đi gặp Iris Shortman, một nhà chiêm tinh học siêu linh, chuyên đoán dại kiếp sống quá khứ. Tôi hơi ngạc nhiên, nhưng tôi hiểu được sự tò mò của Catherine và nhu cầu phải tìm thêm sự khẳng định khác về những gì mà cô đã trải nghiệm. Tôi mừng vì cô có được niềm tin để làm điều này. Catherine gần đây mới nghe một người bạn nói về Iris. Cô đã gọi điện thoại và đăng ký cuộc hẹn mà không nói cho Iris biết về bất kỳ điều gì xảy ra trong văn phòng của tôi. Iris chỉ hỏi cô ngày giờ và nơi sinh. Từ đó, Iris giải thích cho cô là bà ấy có thể xây dựng bánh xe chiêm tinh kết hợp với trực giác thiên bẩm của mình, là có thể biết được chi tiết về những kiếp sống trước đây của Catherine. Đây là trải nghiệm đầu tiên của Catherine với bà đồng, và cô cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Trong sự kinh ngạc của cô, Iris đã xác nhận hầu hết những gì Catherine đã phát hiện khi được thôi miên. Iris dần làm cho bà ấy rơi vào trạng thái khác lạ bằng cách nói và ghi chú trên hồ sơ thiên văn vẽ vội. Vài phút sau, khi bà ấy nhập vào trạng thái này, Iris chạm tay lên cổ cô và tuyên bố rằng Catherine đã bị giết và cô bị cắt cổ ở một kiếp sống trước đây. Việc bị cắt cổ xảy ra trong thời chiến, và Iris còn có thể thấy những ngọn lửa và sự hủy hoại trong ngôi làng cách đây nhiều thế kỷ. Bà ấy nói rằng Catherine là một thanh niên lúc anh chết. Đôi mắt của Iris tỏ ra thờ ơ khi bà ấy mô tả kiếp sống tiếp theo của Catherine là một chàng trai trẻ, mặc đồng phục hải quân, với quần đen ngắn và giày có những mắt khóa lạ lùng. Thình lình, Iris túm lấy tay trái của mình và cho thấy cơn đau dữ dội, la lớn rằng có thứ gì sắc bén đã chém vào tay và gây thương tích, để lại một vết sẹo vĩnh viễn. Có một trận hải chiến lớn và vị trí nằm ngoài duyên hải của anh. Bà tiếp tục mô tả cuộc sống của chiếc thuyền buồm. Iris mô tả nhiều phần nhỏ của những kiếp sống, có một cuộc đời ngắn ngủi ở Paris khi Catherine lại là một cậu bé và chết trẻ trong nghèo đói. Một lần khác, cô là một phụ nữ da đỏ Mỹ sống ở vùng bờ biển Tây Nam Florida. Trong kiếp sống đó, cô là bà lang thang và đi chân trần. Bà có da sẫm và đôi mắt lạ lùng. Bà sẽ bôi cao lên vết thương và cho những cây thuốc. Và bà cũng rất đồng bóng. Bà ấy thích đeo ngọc thạch xanh dương, rất nhiều lapis với một viên đá đỏ ăn sâu. Trong một kiếp sống khác của Catherine, là một người Tây Ban Nha và đã sống như một gái làng chơi. Tên cô bắt đầu bằng chữ L và cô sống với một ông già. Trong kiếp sống khác, cô là con gái ngoại hôn của một người cha giàu có với rất nhiều danh hiệu. Iris thấy gia huy của gia đình này trên những chiếc vải trong một ngôi nhà lớn. Bà nói rằng Catherine rất đẹp và có những ngón tay búp măng, dài. Cô chơi đàn hạt. Hôn nhân của cô đã được sắp xếp. Catherine yêu gia súc, đặc biệt là ngựa, và cô đối xử tốt với gia súc hơn những người xung quanh. Trong một kiếp sống ngắn ngủi, cô là một cậu bé Maroc đã chết vì bệnh khi còn rất trẻ. Có lần, cô sống ở Haiti, nói ngôn ngữ này và có liên hệ với việc thực hành ma thuật. Trong một kiếp sống cổ xưa, cô là người Ai Cập và có liên quan đến những nghi lễ an táng của nền văn hóa đó. Cô là một phụ nữ có tóc thắt bím. Cô có một kiếp sống ở Pháp và Ý. Trong một kiếp, cô sống ở Florence và có liên quan đến tôn giáo. Sau đó, cô chuyển sang Thụy Sĩ, nơi cô có kết nối với một tu viện. Cô là một phụ nữ và có hai con trai. Cô say mê vàng và những vật chạm trổ bằng vàng. Cô cũng đeo một thánh giá bằng vàng. Ở Pháp, cô từng bị giam ở một nơi tối tăm và lạnh lẽo. Trong một kiếp sống khác, Iris thấy Catherine là đàn ông mặc đồng phục đỏ, có quan hệ với ngựa và lính. Đồng phục màu đỏ và vàng có lẽ là của Nga. Tuy nhiên, trong một kiếp sống khác, cô là một nô lệ người Nubitan thời cổ ở Ai Cập. Có lúc, cô bị bắt và tống vào nhà tù. Trong một kiếp khác, Catherine là một người đàn ông Nhật Bản, thường đọc sách và dạy học, rất uyên bác. Ông ấy làm việc trong trường học và sống đến già. Và cuối cùng, có một kiếp sống gần đây hơn trong vai một người lính Đức bị giết trong chiến trận. Tôi rất ngạc nhiên về sự chính xác đến từng chi tiết của những sự kiện trong những kiếp sống trước, theo như mô tả của Iris. Sự tương ứng với những hồi ức của riêng Catherine khi ở trạng thái thôi miên hồi quy thật đáng kinh ngạc. Tay của Kristen bị thương trong trận chiến và sự mô tả y phục cũng như giày của anh ấy. Cuộc đời của Lusa khi làm điếm ở Tây Ban Nha. Aronda và việc mai táng kiểu Ai Cập. Johan, người chiến binh trẻ mà cổ họng bị cắt do một hiện thân ở kiếp trước của Stuart trong khi làng của Stuart bị đốt cháy. Eric, người phi công Đức đã chết trận, và những trường hợp khác. Cũng có những điều liên quan đến kiếp sống hiện tại của Catherine. Ví dụ, Catherine yêu những viên ngọc màu xanh dương, đặc biệt là đá thiên thanh. Dù rằng cô chẳng đeo bất kỳ thứ gì trong ngày mà cô làm việc với Iris. Cô luôn yêu gia súc, đặc biệt là ngựa và mèo. Cô cảm thấy an toàn với chúng hơn là với người. Và nếu cô có thể chọn một nơi trên thế giới để viếng thăm, thì đó sẽ là Florence. Dù trên phương diện nào thì tôi cũng không thể gọi trải nghiệm này là một thí nghiệm khoa học đúng nghĩa. Tôi không có cách nào để kiểm soát các biến số, nhưng vì nó đã xảy ra nên tôi nghĩ nó có ý nghĩa để nêu ra ở đây. Tôi không chắc chắn về những gì đã xảy ra hôm đấy. Có lẽ Iris đã sử dụng một cách vô thức khả năng thần giao cách cảm và đọc những suy nghĩ của Catherine. Vì những kiếp sống quá khứ đã có sẵn trong tiềm thức của cô ấy. Hay có lẽ Iris thực sự có thể nhận biết thông tin của kiếp trước bằng khả năng siêu linh của mình. Dù gì chăng nữa, thì việc đó cũng đã xảy ra. Hai người đã nhận được cùng một thông tin bằng phương thức khác nhau. Những gì Catherine có được là thông qua thôi miên hồi quy. Iris lại đạt được thông qua những kênh siêu linh. Rất hiếm người có khả năng làm được như Iris. Nhiều người tự xưng là bà đồng, thực ra chỉ lợi dụng nỗi sợ hãi, cũng như sự tò mò về những điều không biết của con người. Ngày nay, những kẻ làm thuê và giả mạo bà đồng dường như bất ngờ xuất hiện để lợi dụng tình thế. Sự phổ biến của những cuốn sách như Jane Vane, Aldolin của Shirley MacLaine đã mang đến một dòng thác phương thức xuất thần mới. Nhiều người trong số đó đi khắp nơi, quảng cáo về sự có mặt của họ ở đó và ngồi trong trạng thái xuất thần, rồi phán với thính giả đang mê mẩn và kính sợ những câu vô thưởng vô phạt như: nếu bạn không hòa hợp với thiên nhiên sẽ không hòa hợp với bạn. Những tuyên bố này thường được ngân nga bằng một giọng khác hẳn với giọng của chính Ba Đồng và thường có pha chút âm sắc ngoại quốc nào đó. Những thông điệp mơ hồ và có thể áp dụng cho rất nhiều người khác nhau. Thường thì những thông điệp này liên quan chủ yếu đến những thế giới tâm linh, nên khó mà đánh giá được. Điều quan trọng là phải nhổ sạch những gian dối khỏi sự thật để lĩnh vực này không bị mang tai tiếng. Những nhà khoa học hành vi cần phải thực hiện những công việc quan trọng này. Bác sĩ tâm thần cần phải đánh giá các chuẩn đoán, bác bỏ những khuynh hướng bệnh tâm thần, giả bệnh và lệch lạc về giao tiếp xã hội. Những nhà thống kê, tâm lý và vật lý cũng rất quan trọng trong những đánh giá này và những thử nghiệm chuyên sâu hơn. Những tiến bộ quan trọng cần phải được thực hiện trong lĩnh vực này sẽ phải tiến hành bằng một phương pháp luận khoa học. Trong khoa học, một giả thuyết được giả định sau khi một loạt những quan sát được đặt ra đầu tiên để giải thích cho một hiện tượng bất kỳ. Giả thuyết này phải được kiểm định trong những điều kiện có kiểm soát. Kết quả của những kiểm định này phải được chứng minh và lặp lại thì mới có thể xây dựng nên lý thuyết. Một khi các nhà khoa học có được cái mà họ nghĩ rằng có thể trở thành lý thuyết, nó phải được các nhà nghiên cứu khác kiểm định đi kiểm định lại, và kết quả phải nhất quán. Những nghiên cứu chi tiết chấp nhận của tiến sĩ Joseph P. Wright ở Đại học Duke, của tiến sĩ Ian Stevenson tại khoa tâm thần Đại học Virginia, của tiến sĩ Gertrude Smiler tại Đại học thành phố New York và của nhiều nhà nghiên cứu nghiêm túc khác đã chứng minh rằng điều đó hoàn toàn có thể làm được. Chương 16. Gần 4 năm trôi qua kể từ khi tôi và Catherine cùng nhau trải qua chuyện khó tin này, nó đã thay đổi cả hai chúng tôi thật sâu sắc. Thỉnh thoảng, cô ấy có tạt ngang văn phòng của tôi để chào hỏi hay thảo luận một vấn đề mà cô gặp phải. Cô không bao giờ có nhu cầu, cũng như không mong mỏi sẽ lại được thôi miên hồi quy để đối mặt với một triệu chứng hay để tìm hiểu xem một người mới trong cuộc sống của cô có liên hệ với mình như thế nào trong những kiếp trước. Công việc của chúng tôi đã xong. Catherine giờ đây hoàn toàn vui thích với cuộc sống của mình, không còn bị hủy hoại vì những triệu chứng gây tổn thương. Cô đã tìm được cảm giác hạnh phúc và hài lòng mà cô nghĩ là mình sẽ không bao giờ đạt được. Cô không còn sợ bệnh tật hay cái chết. Giờ đây, cuộc sống của cô đã có ý nghĩa và mục đích khi cô cân bằng và hòa hợp với chính mình. Cô tỏa ra một sự an lành nội tâm mà nhiều người thèm muốn, nhưng chỉ có rất ít người đạt được. Cô cảm nhận nhiều hơn về tâm linh. Với Catherine, những gì đã xảy ra đều rất thật. Cô không nghi ngờ tính chân thật của bất kỳ chi tiết nào, và cô chấp nhận tất cả như một phần kháng khích xác định cô là ai. Cô không quan tâm đến việc theo đuổi nghiên cứu hiện tượng siêu linh. Cảm nhận được rằng cô biết theo cách riêng mà không thể nào học được qua sách vở hay sự giảng giải. Những người đang hấp hối hay có người thân đang hấp hối thường tìm đến cô. Họ dường như bị hút về phía cô. Cô ngồi và trò chuyện với họ. Thế rồi họ cảm thấy tốt hơn. Cuộc sống của tôi cũng thay đổi sâu sắc gần như của Catherine. Tôi trở nên có khả năng trực giác hơn, biết nhiều hơn về những phần bí mật, che giấu của bệnh nhân, đồng nghiệp và bạn bè. Tôi dường như biết rất nhiều về chúng, thậm chí ngay cả trước khi tôi cần. Hệ giá trị và mục đích sống của tôi đã chuyển sang hướng nhân bản hơn, ít tích lũy hơn. Những nhà tâm linh, bà Đồng, thầy Lan và những người khác xuất hiện thường xuyên hơn trong đời tôi, và tôi bắt đầu đánh giá khả năng của họ một cách có hệ thống. Carol cũng đã phát triển cùng tôi, cô trở nên đặc biệt khéo léo trong việc tư vấn về vấn đề sống và chết. Giờ đây, cô ấy cũng đang điều hành những nhóm hỗ trợ các bệnh nhân đang hấp hối vì bệnh S. Tôi đã bắt đầu thiền định, thứ mà mãi đến gần đây tôi vẫn nghĩ chỉ có người theo Ấn Độ giáo với những người dân California mới thực hành. Những bài học được truyền qua Catherine đã trở thành một phần ý thức trong đời sống thường nhật của tôi. Luôn nhớ đến ý nghĩa sâu xa hơn của cuộc sống và của cái chết, như là một phần tự nhiên của sự sống. Tôi trở nên kiên nhẫn hơn, thông cảm hơn, yêu thương hơn. Tôi cũng cảm thấy có trách nhiệm hơn với những hành động của mình dù tiêu cực hay cao quý. Tôi biết sẽ có giá phải trả cho mọi thứ. Thật sự là gieo gió, ắt phải gặp bão. Tôi vẫn viết những công trình khoa học, giảng bài tại các hội thảo chuyên môn và điều hành khoa tâm thần học. Nhưng giờ đây, tôi đứng trong cả hai thế giới. Thế giới hiện tượng của năm giác quan trình hiện qua những cơ thể cũng như nhu cầu vật chất của chúng ta, và thế giới kỳ diệu hơn của không gian phi vật chất, trình hiện bằng tâm hồn và linh hồn của chúng ta. Tôi biết rằng những thế giới này kết nối với nhau và tất cả đều là năng lượng. Tuy nhiên, dường như chúng ta lại rất cách biệt nhau. Công việc của tôi là kết nối những thế giới này, thực hiện những tài liệu cẩn trọng và khoa học về tính thống nhất của thế giới đó. Gia đình tôi cũng được thịnh vượng. Carol và Amy trở nên có khả năng siêu nhiên hơn thông thường, và chúng tôi vui vẻ khuyến khích phát triển hơn nữa những kỹ năng này. Jordan đã trở thành một cậu thiếu niên mạnh mẽ và có tư chất hấp dẫn, một nhà lãnh đạo bẩm sinh. Cuối cùng, tôi trở nên ít cứng nhắc hơn và thỉnh thoảng cũng có những giấc mơ bất thường. Trong suốt vài tháng sau phiên trị liệu cuối cùng của Catherine, một khuynh hướng kỳ dị bắt đầu xuất hiện trong giấc ngủ của tôi. Thỉnh thoảng, tôi có một giấc mơ sống động, trong đó tôi hoặc là đang lắng nghe một bài giảng hoặc đang đặt những câu hỏi cho giảng viên. Tên của thầy giáo trong giấc mơ là Philo. Lúc tỉnh lại, đôi lúc tôi nhớ một vài nội dung đã được thảo luận nên ghi lại vắn tắt. Tôi cũng đưa vào đây vài ví dụ. Đầu tiên, là một bài giảng và tôi nhận ra ảnh hưởng trong thông điệp của các bậc thầy. Sự thông thái đạt được rất chậm. Sở dĩ như vậy là vì tri thức trí năng, để có thể đạt được dễ dàng thì phải chuyển đổi thành cảm xúc hay tiềm thức, tri thức. Một khi đã được chuyển đổi, dấu ấn này là vĩnh viễn. Hành vi thực tế là chất xúc tác cần thiết cho phản ứng này. Nếu không có hành động, những khái niệm sẽ tàn úa và phai mờ. Kiến thức lý thuyết mà không có áp dụng thực tế thì không đủ. Sự cân bằng và hài hòa ngày nay bị bỏ mặc, dù chúng là những nền tảng của sự thông thái. Mọi chuyện đều bị làm cho thừa thải. Con người bị thừa cân vì ăn quá mức. Những người chạy bộ, bỏ mặc vẻ ngoài của họ và những người khác vì họ chạy quá mức. Con người dường như tham lam quá mức. Họ uống quá nhiều, hút quá nhiều, chè chén quá nhiều hay quá ít, nói quá nhiều chuyện vô nghĩa, lo lắng quá nhiều, nghĩ quá nhiều rằng trắng đen rạch ròi, có tất cả hay trắng tay. Đây không phải là bản chất của thiên nhiên. Trong thiên nhiên có sự cân bằng. Thú vật hủy hoại số lượng nhỏ, những hệ sinh thái không hủy diệt hàng loạt. Cây cối bị tiêu thụ để rồi tăng trưởng. Các nguồn dưỡng chất được hấp thụ để rồi lại được làm đầy. Hoa để thưởng thức, quả để ăn, nhưng rễ thì được bảo tồn. Con người không học được sự cân bằng, nói gì đến thực tập nó. Họ bị dẫn dắt bởi thói háu ăn và tham vọng, bị lèo lái vì sự sợ hãi. Theo hướng này thì cuối cùng họ sẽ tự hủy diệt, nhưng thiên nhiên sẽ sống còn, ít nhất là thực vật sẽ còn. hạnh phúc thực sự có gốc rễ trong sự giản dị, khuynh hướng thừa mứa trong suy nghĩ và hành động đã làm hao mòn hạnh phúc. Sự thừa mứa làm vẩn đục những giá trị căn bản. Những người mộ đạo nói với chúng ta rằng hạnh phúc đến từ việc làm cho trái tim mình tràn ngập yêu thương, đến từ đức tin và hy vọng, đến từ sự thực hành lòng khoan dung và lan tỏa tình nhân ái. Họ hoàn toàn đúng. Với những thái độ này, sự cân bằng và hài hòa thường sẽ thể hiện. Đây là trạng thái hiện tiền tập hợp. Trong những ngày này, chúng là một trạng thái đã chuyển biến của tâm thức. Dường như con người không ở trong trạng thái tự nhiên của họ khi ở trên trái đất. Họ phải đạt đến trạng thái chuyển biến để có thể đổ đầy chính mình bằng tình yêu và lòng khoan dung, cũng như sự giản dị, để cảm nhận sự tinh khiết, để chính mình rũ bỏ nỗi sợ kinh niên. Làm sao để một người có thể đạt đến trạng thái chuyển biến, một hệ giá trị khác? Và khi đã đạt đến, làm thế nào để duy trì? Câu trả lời có vẻ rất đơn giản. Đó là mẫu số chung cho mọi tôn giáo. Con người là bất tử, và những gì chúng ta hiện đang làm là đang học những bài học của mình. Tất cả chúng ta đều ở trong trường học. Mọi chuyện hết sức đơn giản nếu bạn có thể tin vào sự bất tử. Nếu một phần của con người là bất diệt, và có rất nhiều chứng cứ cũng như lịch sử cho thấy như thế, vậy tại sao chúng ta đang làm những điều tồi tệ đến vậy cho chính mình? Tại sao chúng ta giẫm lên hay vượt qua những người khác chỉ vì cái được cá nhân, trong khi thật ra chúng ta đang trượt mất bài học của chính mình? Cuối cùng, tất cả chúng ta dường như sẽ đi đến cùng một nơi, dù với những tốc độ khác nhau, không ai vĩ đại hơn ai. Hãy suy xét những bài học này. Về mặt trí tuệ thì những câu trả lời vẫn luôn có sẵn ở đó, nhưng chúng cần phải được thực hiện hóa bằng sự trải nghiệm, để làm cho tiềm thức in dấu vĩnh viễn bằng cách cảm xúc hóa và thực hành khái niệm này. Đó là chìa khóa. Ký ức hóa những trường chủ nhật vẫn chưa đủ tốt. Trường chủ nhật, Sunday School hay còn gọi là Sabbath School, là một hình thức dạy học cho mọi người, thường là trẻ em ở các nhà thờ Thiên Chúa Giáo vào chủ nhật. Những trường học đầu tiên được thành lập vào những năm 1780 để dạy trẻ em học, đọc, viết, kiến thức kinh thánh. Đây là sáng kiến của chủ bút Robert Gracaster. Ủng hộ bằng miệng mà không hành động thì chẳng có chút giá trị gì. Thật dễ dàng để học hay để nói về tình yêu và lòng khoan dung cũng như đức tin, nhưng để làm được, để cảm nhận được thì gần như cần phải có sự chuyển biến trong trạng thái của tâm thức. Không phải là trạng thái nhất thời đạt được nhờ ma túy, rượu hay những cảm xúc ngoài ý muốn. Trạng thái lâu bền này đạt được nhờ tri thức và sự hiểu biết. Nó được duy trì nhờ những hành vi vật lý, bằng hành động và việc làm, bằng thực tập. Đó là chọn lấy một vài điều gần như là phép lạ và chuyển biến nó thành sự quen thuộc hàng ngày bằng thực tập. Biến nó thành một thói quen, hiểu rằng không ai vĩ đại hơn người khác. Cảm nhận nó, thực tập giúp đỡ người khác. Tất cả chúng ta đều đang chèo chung một con thuyền. Nếu chúng ta không cùng nhau hợp lực, thì sẽ chỉ còn lại cây cỏ cô đơn xiết bao. Một đêm khác, trong một giấc mơ, tôi đang đặt câu hỏi: tại sao người lại bảo rằng tất cả đều bình đẳng, thế mà những sự trái ngược hiển nhiên đang tác vào mặt chúng ta, bất bình đẳng về đạo đức, sự điều độ, tài chính, quyền lợi, khả năng và tài năng, trí tuệ, năng lực, toán học, vô số những thứ khác? Câu trả lời là một phép ẩn dụ. Điều đó cũng giống như một viên kim cương lớn có thể tìm thấy trong từng con người. Hãy tưởng tượng một viên kim cương cao 3 tấc. Viên kim cương có 1.000 mặt cắt, nhưng những mặt này đang bị phủ bụi bẩn và nhựa đường. công việc của linh hồn là chùi sạch từng mặt này, cho đến khi bề mặt của nó sáng bóng đến mức có thể phản chiếu màu sắc của cầu vồng. Giờ đây, một vài người đã lau sạch nhiều mặt làm ánh lên nhiều tia sáng. Những người khác chỉ mới tìm cách lau sạch vài mặt cắt, họ không thể lấp lánh bằng. Tuy nhiên, bên dưới bụi bẩn, bên trong ngực của anh ấy hay cô ấy, mỗi người đều sở hữu một viên kim cương rực rỡ có 1000 mặt cắt lấp lánh, viên kim cương hoàn hảo chẳng chút tì vết. Sự khác biệt duy nhất giữa con người là số mặt được lau sạch, nhưng tất cả các viên kim cương là như nhau và mỗi viên đều hoàn hảo. Khi tất cả các mặt được lau sạch và từ đó tỏa ra phổ ánh sáng, viên kim cương trở về với năng lượng tinh khiết vốn có là nguồn gốc của nó. Ánh sáng được duy trì, dường như quá trình dùng để chế tác kim cương được giải phóng, mọi áp lực được giải tỏa, năng lượng tinh khiết tỏa ra trong cầu vồng ánh sáng, và ánh sáng sở hữu ý thức và tri thức. Và tất cả kim cương đều hoàn hảo. Thỉnh thoảng, những câu hỏi thì phức tạp nhưng câu trả lời lại đơn giản. Tôi phải làm gì? Tôi hỏi trong một giấc mơ. Tôi biết là tôi có thể xử lý và chữa lành những người đau đớn. Họ đến gặp tôi với số lượng nhiều hơn khả năng xử lý của tôi. Tôi rất mệt mỏi. Tuy nhiên, liệu tôi có thể nói không khi họ rất cần mà tôi thì có thể giúp họ không? Liệu có đúng không khi nói không, đã đủ rồi? Vai trò của ông không phải là một nhân viên cứu hộ. Đó là câu trả lời. Ví dụ cuối cùng mà tôi sẽ trình bày là thông điệp cho những bác sĩ tâm thần khác. Tôi thức dậy vào khoảng 6 giờ sáng từ một giấc mơ. Trong đó, tôi đang giảng bài. Trong trường hợp này là cho các thính giả, gồm rất đông những bác sĩ tâm thần. Trong trào lưu ồ ạt y khoa hóa ngành tâm thần học, điều quan trọng là chúng ta không được từ bỏ truyền thống giảng dạy nghề nghiệp của chúng ta, mặc dù đôi lúc mơ hồ. Chúng ta là những người vẫn phải trò chuyện với bệnh nhân của mình, kiên nhẫn và cảm thông. Chúng ta vẫn dành thời gian để làm việc này. Chúng ta cổ vũ cho sự hiểu biết ý niệm bệnh tật, chữa lành bằng sự hiểu biết, và ảnh hưởng đến việc phát hiện những tri thức tự thân, chứ không chỉ là những tia laser. Chúng ta vẫn tiếp tục sử dụng niềm hy vọng để cứu chữa. Trong những ngày tháng này, ngành y khoa khác đang nhận thấy rằng những hướng tiếp cận truyền thống trong chữa trị cực kỳ kém hiệu quả, tốn thời gian và không ổn định. Họ thích kỹ thuật hơn là trò chuyện, phân tích hóa học máu do máy tính thực hiện hơn là phân tích hóa học mang tính cá nhân bác sĩ, bệnh nhân trong chữa trị bệnh nhân và mang lại sự thỏa mãn cho các bác sĩ. Hướng tiếp cận y khoa lý tưởng, đạo đức làm thỏa mãn từng người đã nhường chỗ cho hướng tiếp cận kinh tế, hiệu quả, cách ly và hủy hoại sự thỏa mãn. Bệnh nhân cảm thấy hối hả và trống rỗng, không được quan tâm. Chúng ta nên tránh bị cám dỗ bởi công nghệ cao. Hơn thế nữa, chúng ta nên làm gương cho các đồng nghiệp của mình. Chúng ta nên thể hiện sự kiên nhẫn, hiểu biết và cảm thông đã giúp đỡ như thế nào cho cả bệnh nhân và bác sĩ. Dành nhiều thời gian hơn để chuyện trò, dạy dỗ, đánh thức hy vọng và kỳ vọng phục hồi. Những phẩm chất của bác sĩ chữa trị đã bị lãng quên phần lớn. Đây là những điều mà chúng ta phải luôn luôn dùng cho chính mình và làm hình mẫu cho những bác sĩ đồng nghiệp. Công nghệ cao là điều tuyệt vời trong nghiên cứu và thúc đẩy sự hiểu biết về bệnh tật và dịch bệnh của con người. Nó có thể làm công cụ lâm sàng vô giá, nhưng sẽ không bao giờ thay thế được những đặc điểm cá nhân nội tại và những phương pháp của một bác sĩ. Tâm thần học có thể là chuyên ngành y khoa đáng kính trọng nhất. Chúng ta là những thầy giáo. Chúng ta không được từ bỏ vai trò này vì sự thể nhập. Đặc biệt là hiện nay, tôi vẫn có những giấc mơ như thể dù chỉ thỉnh thoảng. Thường thì trong khi thiền định, hay đôi khi là trong khi đang lái xe trên đường cao tốc, hay thậm chí trong khi đang mơ màng. Những câu chữ, ý tưởng và hình ảnh như thế sẽ bật ra trong tâm trí tôi. Những thứ này dường như rất khác biệt với ý thức, cách suy nghĩ thông thường hay ý niệm của tôi. Chúng thường xuất hiện rất đúng lúc và giải quyết những thắc mắc hay vấn đề mà tôi đang gặp phải. Tôi dùng chúng cho việc trị liệu và cuộc sống hàng ngày. Tôi xem những hiện tượng này như là sự mở rộng khả năng trực giác của mình, và tôi được chúng khích lệ. Với tôi, chúng là những dấu hiệu cho thấy tôi đang tiến đúng hướng đi, ngay cả khi tôi phải đi một con đường rất dài. Tôi lắng nghe những giấc mơ và trực giác của mình. Khi tôi làm vậy, mọi chuyện dường như đâu vào đấy. Khi tôi không làm vậy, có vài chuyện sẽ bị lệch lạc. Tôi vẫn cảm nhận các bậc thầy đang ở quanh mình. Tôi không biết chắc là liệu những giấc mơ và trực giác của mình có bị tác động của họ hay không, nhưng tôi e rằng có. Các bạn thân mến, chiều thứ sáu vừa hoàn thành xong phần kết của quyển sách Ám ảnh từ kiếp trước, Bí mật của sự sống và cái chết. Qua quyển sách này, chiều thứ sáu tin rằng chúng ta đã học được rất nhiều bài học và từ đó rút ra kinh nghiệm áp dụng với thực tế cuộc sống của mình. Chiều thứ sáu tin rằng ẩn sâu bên trong mỗi con người chúng ta là viên kim cương với hàng ngàn mặt cắt. Chúng ta như những chú ong thợ đang miệt mài, cần mẫn lau từ mặt cắt này sang đến mặt cắt khác, lau từ kiếp này sang đến kiếp khác, cốt lõi sao cho cuối cùng hiện ra giá trị chân thật của bản thân là một viên kim cương sáng lấp lánh, tinh khiết. Như Catherine trong câu chuyện này, cô ấy đã trải qua 86 kiếp trên trái đất này và cô ấy vẫn sẽ tiếp tục công việc lau bụi cho các mặt cắt cho viên kim cương của mình. Những bài học về các món nợ thì cũng giống như trong Phật giáo về chuyện nhân quả. Có vay là sẽ có trả. Vì vậy, trong cuộc sống, đôi khi chúng ta chịu thiệt thòi một chút, cứ coi như là mình cố gắng trả những món nợ từ những kiếp trước. Và kiếp này, chúng ta cố gắng đừng gieo những món nợ để kiếp sau chúng ta lại sẽ phải trả và học lại bài học đó nữa. Cuộc sống đôi khi có những chuyện xảy ra không nằm trong mong muốn của mình, nhưng hãy cố gắng nhường nhịn, kiên nhẫn và tha thứ, bao dung tình thương, thì chiều thứ sáu nghĩ rằng có chuyện gì cũng sẽ vượt qua hết. Chúc các bạn một ngày nhiều năng lượng và luôn vui vẻ trong cuộc sống.